Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 181 Linh kiếm phái bắt đầu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhóm Exit Phong Audio. 20 phút sau, bốn người Hoàng Dương đi ra, đứng ở cửa một hồi không nghe thấy tiếng hát từ trong phòng vang lên, bốn người vui mừng khôn xiết, tưởng rằng bọn họ đã ngất đi rồi. Mở cửa đi. Hoàng Dương cởi áo khoác vắt lên tay và nhích khóe miệng nói. Khà khà. Cánh cửa được mở ra, họ bước vào. Hả người đâu rồi? Cửa đã được mở ra, nhưng bọn họ không nhìn thấy người bên trong, chẳng lẽ là đi rồi sao? Tất cái trùng chùy. Đột nhiên một giọng nói của Diệp Thiên Dật từ phía sau Hoàng Dương vang lên, ngay sau đó, Diệp Thiên Dật dùng búa đập vào lưng hắn, và hắn trực tiếp ngã sấp xuống đất. Thiên linh cái xuất kích. Thi gia nhất đang núp sau cánh cửa cũng học theo Diệp Thiên Dật. Hét lên trực tiếp lấy một chân bay vụt vào đầu một tên khác, tên này xoay người mấy cái liền ngã xuống đất ngất đi. Đồng thời, hỏa thủy cũng hành động, ngay lúc đó không biết sao nàng cũng hét lên một tiếng. Và tên trước mặt nàng ấy quay lại khi nghe thấy giọng nói ấy, hắn ta đối mặt với hỏa thủy. Đoạn tử tuyệt tôn nhà ngươi. Bùm! A! Mộ Thiên Tuyết xuất ra một luồng khí từ cơ thể dịu dàng của nàng ấy, và bốn người họ bay ra ngoài đập vào tường và ngất đi. Tại sao ngươi không giết chúng đi? Mộ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hỏi. Chuyện này đôi khi không giết hắn còn có thể hả giận hơn nhiều so với việc giết hắn đấy. Diệp Thiên giật mỉm cười. Hả? Hứ, thật sự chẳng thú vị gì cả, đi thôi, chúng ta về nhà chơi đi. Thi gia nhất khó chịu nói. Bạch Hàn Tuyết gật đầu được rồi. Sau đó họ đi ra ngoài. A, ngươi về trước đi, một lát nữa ta sẽ về. Diệp Thiên Dật nói. Còn làm gì nữa? Bạch Hàn Tuyết nghi ngờ hỏi. Trở về trước đi, ta về ngay, những thứ này ngươi không thích hợp xem đâu. Được thôi. Sau đó bọn họ bước đi. Diệp Thiên giật khóe miệng đóng cửa lại, lột sạch quần áo của bọn họ ra rồi ném lung tung xuống đất, sau đó chồng hai người lên nhau, một người nằm sấp với chiếc mông trần, người còn lại nằm sấp trên người của hắn. Con mẹ mày gì mà nhỏ xíu vậy, ta phải to gấp 8 lần các ngươi ấy chứ. Diệp Thiên giật cười và bước ra ngoài. Nửa giờ sau đến giờ quán của bọn họ đóng cửa. Người phục vụ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn ta há hốc mồm. Đây không phải là đệ tử của Linh Kiếm Phái sao? Lúc biết được thân phận của bọn họ, quán ca dai ve cũng đặc biệt miễn phí cho bọn họ, tại sao lại say rượu mà bọn họ lại làm chuyện này chứ? Ôi dơ quy quy, e cơ hơ. Sau đó hắn vội vàng chụp ảnh đóng cửa lại, coi như không có chuyện gì xảy ra, đăng ảnh lên mạng. Sau đó, Linh Kiếm Phái đã vô cùng nổi tiếng, nổi như cồn trên mạng rồi, sau đêm nay, Linh Kiếm Phái sẽ được gọi là Sơ Kiếm Phái rồi. Ngươi đã làm gì thế? Họ Thủy tò mò hỏi Diệp Thiên Dật đang đi ngang qua. Không có gì, cởi chuồng xếp chồng lên nhau thôi. Bốn người phụ nữ. Ngươi quá tàn nhẫn rồi. Diệp Thiên Dật nhún vai nói nếu không thì sao chứ, nếu chúng ta không có thực lực, các ngươi đã bị người khác hãm hại rồi, ta thấy vẫn còn khá nhẹ đấy, nếu mà để thần tiên tỷ tỷ ra tay thì đã giết bọn chúng rồi. Cũng đúng, làm gì bây giờ nhỉ, ta đêm nay vẫn chưa uống đủ. Thi gia nhất nói. Diệp Thiên Dật suy nghĩ một chút, nếu là bình thường. Hắn chỉ mong sao có cơ hội để say sưa với bọn họ một trận, sau khi say rồi, thì cầu mong cơ thể có thể làm gì đó theo bản năng, nhưng bây giờ thì hình như là Linh Kiếm Phái cũng gần đến rồi, nên thực sự không thể uống được. Lần sau rồi uống, lần sau bù vào, ngày mai ngươi còn phải lên lớp, hai ngày cuối tuần đến nhà ta uống. Diệp Thiên Dật nói. Ngươi nói đấy, cuối tuần đến nhà ngươi uống rượu, uống cho đủ mới về. Diệp Thiên Dật gật đầu. Vậy ta cùng họ Thủy về trước đây. Thi Gia Nhất nói. Bạch Hàn Tuyết nhìn Diệp Thiên Dật và nói, ta cũng về nhà trước đây. Có chuyện gì thì tìm ta. Diệp Thiên Dật nói với Bạch Hàn Tuyết. Biết ý của Diệp Thiên Dật, Bạch Hàn Tuyết gật đầu và sau đó họ tách ra. Thần tiên tỷ tỷ, chúng ta cũng về đi. Đồng ý. Rạng sáng, ở bên kia, bên ngoài thành Thánh Thiên Thủy, Hà Trường Vũ lo sốt ruột đúng chờ ở đó. Sau khi chờ đợi, cuối cùng hắn cũng đã gặp được cường giả của Linh Kiếm Phái vốn dĩ trước đó hắn đã muốn dạy dỗ Diệp Thiên Dật một chút, tìm cơ hội xử lý hắn đặc biệt là sau hội thơ, nhưng hắn thật sự không thể chờ đợi được nữa, đến thành Thánh Thiên Thủy thì trừ hắn ra cũng chỉ có một số huynh đệ của Linh Kiếm Phái, muốn đối phó với Diệp Thiên Dật thì không sao, nhưng đối phó với nhà họ Bạch thì không thể. Mà hắn cũng không có cơ hội nào để đối phó với Diệp Thiên Dật, dù sao thì cũng ở trong thành, nhưng năng lực mà Diệp Thiên Dật thể hiện ra ngày hôm qua đã khiến hắn cảm thấy mình không nắm chắc phần thắng nên mới không dám vọng động. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ, một số cao thủ của Linh Kiếm Phái, bao gồm cả tông chủ của Linh Kiếm Phái, tức là cha của hắn cũng đã đích thân đến để yêu cầu một lời giải thích từ nhà họ Bạch rồi. Dù là kết quả có tệ đến đâu thì hắn chắc hắn rằng Bạch Hàn Tuyết vẫn sẽ kết hôn với hắn, và chuyện giết Diệp Thiên Dật không còn là vấn đề gì lớn nữa. Nếu bọn họ không phục, Linh Kiếm Phái có thể sẽ tiêu diệt toàn bộ gia tộc nhà họ Bạch trước mặt mọi người. Đúng vậy, thế giới này là như vậy, sức mạnh là tất cả. Linh Kiếm Phái quả nhiên là môn phái bảo hộ đại lục, nhưng chỉ nhằm vào yêu tộc. Nếu người khác khiêu khích quyền uy của bọn họ, thì không phải là ngươi đang đối đầu với một gia tộc, mà là ngươi đang chống lại cả một đế quốc. Hơn nữa, hiện nay đang có những xung đột giữa các đế quốc lớn, bọn họ càng không coi ai ra gì hơn. Cha, đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Hà Thường Vũ nhìn thấy một con yêu thú từ trên trời bay qua, sau đó lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, và một số người lần lượt rơi xuống. Tông chủ Linh Kiếm Phái, đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng một vài cường giả khác trong phái, tổng cộng có 7 người đáp xuống. Cha, người phải làm chủ cho con trai, người nhìn xem trên người con trai của ngài đều bị thương cả, con đau đến nổi 2 ngày vừa rồi không thể ngủ được luôn. Hà Thường Vũ khóc lóc kể lể. Hà Trấn Nam nhìn thấy vết thương của con trai mình thì vô cùng tức giận. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 182 Linh Kiếm Phái bắt đầu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhóm Exit Phong Audio. Thật là láo sơn, u, v, quy, quy, o, cơ, ngay cả toàn bộ đế quốc Thiên Thủy cũng không dám đối địch với Linh Kiếm Phái của ta. Gia tộc Bạch gia nhỏ bé kia lại dám không xem Linh Kiếm Phái của ta ra gì. Đại ca, tại sao ngươi không tiêu diệt Bạch gia đi? Nếu Bạch gia mà còn sống, khó có thể giữ vững được uy thế của Linh Kiếm Phái chúng ta trên đại lục. Nhị trưởng lão cũng là người của gia tộc họ Hà, nói chính xác thì Linh Kiếm Phái là môn phái do một gia tộc thành lập nên cho nên bọn họ cũng kiêu căng hơn, đệ tử cũng rất ngạo mạn, không giống như tông chủ của nhiều môn phái khác, đại trưởng lão có thể là một số các cường giả khác họ trên đại lục. Nhưng Linh Kiếm Phái này lại hoàn toàn do gia tộc điều khiển. Hừ, Bạch gia sẽ bị diệt vong, Bạch gia này hơn 100 nhân khẩu, bổn tôn sẽ giết hết. Hà Trấn Nam mắt tối sầm. Cha, đừng giết Bạch Hàn Tuyết. Hà Thường Vũ nói nhanh. Nếu nàng không chết, nàng cũng không thể sống được, hãy đem nó về và sử dụng khống tâm cổ để điều khiển nó. Làm người hầu gái cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Hà Thường Vũ mắt sáng lên. Quả nhiên là cha thương mình nhất. Đi đến Bạch gia, bổn tôn sẽ cho những tên cả gan làm loạn này biết tay. Khi trời vừa rạng sáng, nhiều người dậy sớm để đi làm và đang ăn sáng tại các quầy hàng ven đường. Sau đó họ nhìn thấy một vài người đang đi bộ và đe dọa trên các con phố của thành Thánh Thiên Thủy, quanh người của bọn họ toát ra sát khí dày đặc, cộng với bọn họ đều rất mạnh mẽ, loại sức mạnh đó khiến người qua đường đặc biệt chú ý và bàn tán xôn xao. À, có thấy ai ở đằng kia không thật hung hãn, chắc là đến đây chẳng có ý gì tốt đẹp đâu. Hình như bọn họ đến từ Linh Kiếm Phái, nhìn quần áo của hai người kia kìa, hoa văn trên quần áo hình như là các trưởng lão của Linh Kiếm Phái. Cái gì, các trưởng lão của Linh Kiếm Phái đến thành Thánh Thiên Thủy sao còn vẻ rất hung hãn, chẳng lẽ có người ở thành Thánh Thiên Thủy khiêu khích bọn họ sao? Ai dám khiêu khích một môn phái kinh khủng như Linh Kiếm Phái chứ, thậm chí đến cả tông chủ của Linh Kiếm Phái cũng đến luôn sao? Các trưởng lão của Linh Kiếm Phái đều có cảnh giới là lĩnh vực cảnh đúng không? Những người mạnh hơn nhất định có thực lực ở thiên tôn cảnh, đừng nói là thiên tôn cảnh, thành Thánh Thiên Thủy nhỏ bé của chúng ta, ngoại trừ viện trưởng của Học viện Thiên Thủy và Học viện Thiên Tinh ra, thì chắc chắn không tìm được cao thủ lĩnh vực cảnh thứ ba đâu. Đi, nhanh đi xem một chút, ta cảm giác đã xảy ra chuyện lớn rồi đấy. Chuyện như thế này đã xảy ra ở một thành phố nhỏ như thành Thánh Thiên Thủy, đó là một sự kiện gây sốc cực kỳ, đừng nói là bọn họ, chỉ cần một đệ tử của Linh Kiếm Phái đến đây cũng đủ để gây náo động rồi, chỉ là do bọn họ không biết danh tính của mấy người đó thôi, bọn họ chỉ biết rằng hiện tại có rất nhiều giáo phái lớn và thiên tài của các gia tộc đến đây, cụ thể thì không biết họ là ai. Nhưng họ chắc chắn biết những người này là ai. Khi nhìn thấy các trưởng lão Linh Kiếm Phái một sự kiện giật gân như vậy, một đồn 10, 10 đồn 100 chỉ trong một buổi sáng đã truyền đi khắp nơi. Nhiều người theo dõi họ và thấy rằng họ thực sự đang đi về phía biệt thự của nhà họ Bạch. Biệt thự của nhà họ Bạch là một nơi độc lập, xung quanh rất đẹp và rất nhiều cây cối, không có gia tộc nào ở xung quanh cách đó trong vòng 200 mét. Họ càng đi thì càng cảm thấy đúng là họ đi về phía nhà họ Bạch. Giữa thành Thánh Thiên Thủy đột nhiên bùng nổ, cho đến khi nhiều người trong số họ theo dõi suốt chặng đường và phát hiện họ đã dừng lại trước cửa biệt thự nhà họ Bạch, họ mới hoàn toàn tin rằng những người này đang đến để gây chuyện với Bạch gia. Có chuyện gì? Trong phòng bảo vệ trước cổng biệt thự của Bạch gia, hai nhân viên bảo vệ trực đêm trông thấy bọn họ đứng ngoài cổng sắt, tỏ vẻ uy hiếp, liền vội vàng mắng. Ồn ào! Hà Chấn Nam khịt mũi lạnh lùng, phất tay, một luồng ánh sáng màu bạc lóe lên, động tác của hai thị vệ đông cứng lại ở đó, sau đó cổ họng chảy ra một tia máu đỏ, máu từ từ tràn ra, hai người yếu ớt ngã xuống đó. Tiếng xì xào! Nhìn thấy cảnh tượng này, những người xem phía sau lùi lại trong vô thức. Chuyện này, bọn họ thật sự tới tìm nhà họ Bạch, bọn họ còn trực tiếp giết chết người nhà họ Bạch kia. Xong rồi họ Bạch làm sao lại khiêu khích vào một quái vật như Linh Kiếm Phái chứ, nhà họ Bạch không xong rồi. Thành Thánh Thiên Thủy trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Đầu tiên là nhà họ Dương bị tiêu diệt, bây giờ lại là họ Bạch, có ai quản được chuyện này không chứ? Ngươi là đầu ngốc à, ai mà quản nổi chuyện này, ai có thể quản nó chứ? Tàn dư nhà họ Bạch, lão phu chỉ cho phép các ngươi ra đây trong vòng một phút, nếu không các ngươi sẽ bị giết hết. Hà Chấn Nam lạnh giọng nói. Ông ơi, nghe kìa. Trường Lâm nhanh chóng vỗ Bạch Chính Nguyên. Cái gì thế, bà gọi cái gì? Bạch Chính Nguyên nhăn nhó. Đi ra đi. Ông nghe thấy gì không, có người đến tiêu diệt nhà chúng ta kia kìa. Cái gì? Sau đó Bạch Chính Nguyên vội vàng đến cửa sổ xem xét. Không ổn, Linh Kiếm Phái đến rồi. Sau đó Bạch Chính Nguyên nhanh chóng mặc quần áo vào. Gọi cho Diệp Thiên Giật nhanh lên. Ta không có số điện thoại. Lúc này Bạch Hàn Tuyết đã mở cửa. Con gọi rồi. Diệp Thiên Giật yêu cầu chúng ta kéo dài một chút, hắn sẽ tới ngay. Con đừng ra ngoài, ta và mẹ con sẽ đi ra đó. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 183 lão tử một đao giết chết mơ o e nhà ngươi. Nhóm e giết phong audio. Bên kia, Diệp Thiên Giật đang vội vàng gõ cửa phòng của thần tiên tỷ tỷ. Hắn cảm thấy một mình nhất định có thể đối phó được với bọn họ, bởi vì hiện tại Diệp Thiên Giật đã có hệ thống võ thần nhập thân rồi, hắn rất mạnh, nhưng để đề phòng bất chắc, hắn phải gọi thần tiên tỷ tỷ đi cùng. Mộ Thiên Tuyết mở cửa và nhìn Diệp Thiên Dật như một kẻ ngốc. Nàng ấy thường không ngủ và đang tu luyện nên quần áo và đầu tóc rất gọn gàng. Có chuyện gì vậy? Thần tiên tỷ tỷ, làm ơn đi, có người muốn giết Tiểu Hàn Tuyết đấy. Mộ Thiên Tuyết hơi cau mày. Bình thường thì nàng chẳng quan tâm đến những chuyện như vậy, nhưng họ là bạn bè. Đi thôi. Sáng sớm nay toàn bộ thành Thánh Thiên Thủy rất náo nhiệt, lúc đầu chỉ có mười mấy người đến hóng chuyện. Nhưng sau đó càng ngày càng nhiều hơn, thậm chí có cả học sinh của một số học viện nghe thấy cũng chạy đến xem. Bây giờ, ngay cả Lý Bác Nhân, Tinh Vân Hải và những người khác cũng đều nhanh chóng đến đây. Những thiên tài kia cũng rất có hứng thú với chuyện này và cũng tới đây. Linh Kiếm Phái là một con quái vật, các trưởng lão của Linh Kiếm Phái lại đích thân đi chinh phạt nhà họ Bạch. Cô Thi, ta vừa mới nghe được tin tức bên ngoài nói là có mấy vị trưởng lão của Linh Kiếm Phái đến đây và đã giết vệ sĩ của nhà họ Bạch rồi, còn muốn động thủ với nhà họ Bạch nữa. Họ Thủy vội vã đến gõ cửa phòng Thi Gia Nhất. Vào thời điểm này, bình thường một nửa số học sinh đã đến trường, Thi Gia Nhất thường sẽ ngủ nướng thêm một chút nữa, Diệp Thiên Dật cũng vậy, không. Thật ra là Diệp Thiên Dật không muốn đến trường. Vì vậy Thi Gia Nhất vẫn đang ngủ, còn không biết chuyện này. Việc Diệp Thiên Dật và Bạch Chính Nguyên đánh Hà Thường Vũ một cách tơi bời thì họ biết, nhưng họ cũng không nói cho ai khác biết cả. Cái gì? Thi Gia Nhất mở mắt và đứng bật dậy ngay lập tức. Ta không biết có chuyện gì đang xảy ra, bên đó đã đông người lắm rồi, nhiều người trong trường đã đi ra đó xem, viện trưởng cũng đã đi rồi. Nhanh lên! Thi Gia Nhất nhanh chóng đứng dậy. Ở phía bên kia, Bạch Chính Nguyên, Trương Lâm và Bạch Thiên Hảo đều ra sân. Mặc dù Bạch Hàn Tuyết đã nhiều lần được bảo là không nên đi ra, nhưng nàng ấy làm sao có thể không ra chứ? Và những chỗ ở phía xa đã bị bao vây bởi mọi người, họ không dám đến gần, nhưng cảnh tượng này là những điều mà từ nhỏ đến bây giờ họ chưa bao giờ nhìn thấy ở thành Thánh Thiên Thủy này. Những sự kiện quan trọng như vậy thì với bản năng tò mò của con người thì làm sao họ có thể không đến được chứ? Thật là thú vị, Bạch gia nhỏ nhoi này thật sự đã khiêu khích Linh Kiếm Phái, khiến cho tông chủ, đại trưởng lão và nhị trưởng lão phải đích thân tới Sở Nam. Đệ tử của đại trưởng lão Tiên Nhất Môn cười nói: Bạch Hàn Tuyết, đây không phải là bạn gái của Diệp Thiên Dật sao? Người đã đánh ngươi ngày hôm qua đó. Một người đàn ông bên cạnh mỉm cười. Sở Nam cau mày nhìn hắn. Hừ, đó chỉ là bởi vì ta đã quá khinh địch mà thôi. Người đàn ông kia cười và không nói thêm gì. Ở đằng xa, Phong Nhã dựa vào gốc cây nhìn cảnh tượng này. Thiên tài của các môn phái lớn và các gia tộc lớn cơ bản đều đã kéo nhau đến đây cả. Đây là điều hiếm thấy. Nàng cũng cảm thấy rất có hứng thú. Bạch Chính Nguyên, sao nào bây giờ bị câm điếc rồi à? Con trai ta Hà Thường Vũ từ nhỏ đã có hôn ước với Bạch Hàn Tuyết của nhà ngươi. Các ngươi đừng có mà nuốt lời. Con trai ta đến làm khách ở nhà họ Bạch các người, mà các người lại đánh nó bị thương nặng như vậy, thật láo xược. Hà Chấn Nam quát lạnh một tiếng. Khù khù khù. Sau đó Hà Thường Vũ cũng phối hợp rất đúng lúc, ôm lấy ngực mà ho vài cái. Tiếng xì xào. Nghe những lời hắn nói, những người xung quanh đều thở dài một hơi. Có phải vậy không? Bạch Chính Nguyên nghiến răng, bị thương nặng sao nặng, con mẹ hắn ấy, tại sao Diệp Thiên Dật vẫn chưa tới nhỉ? Hà tông chủ, hôn ước giữa ngươi và ta chỉ là một lời nói đùa thôi, còn về phần tại sao lại làm chuyện như thế với hắn? Hà Trường Vũ không coi ai ra gì cả, trong mắt chẳng coi trưởng bối ra gì, ta dùng thân phận là trưởng bối trừng phạt một chút, thì có gì là sai cơ chứ? Trừng phạt ha ha ha. Hà Chấn Nam cười và nhìn chằm chằm vào Bạch Chính Nguyên. Ngươi là cái thá gì ngươi mà cũng xứng để trừng phạt con trai của Hà Chấn Nam ta sao? Quỳ xuống cúi đầu nhận lỗi với con trai của ta, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống, bằng không diệt tộc. Hà Chấn Nam lạnh lùng quát. Mọi người hít thở một hơi. Bạch Chính Nguyên nắm chặt tay, vẻ mặt nhăn nhó. Linh kiếm phái không phải rất lợi hại hay sao? Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, lão tử sẽ giết chết hết mơ, o, e, các ngươi. Bạch Thiên Hảo tức giận chỉ vào bọn họ. Hỗn dược. Một cú trường kinh khủng đánh tới, Bạch Thiên Hảo phun ra huyết quang trực tiếp bay ra ngoài. Anh! Bạch Hàn Tuyết vội vàng chạy tới. Quỳ xuống cho ngươi 3 giây. Hà Chấn Nam tức giận nói. Bạch Chính Nguyên nghiến chặt răng, nắm chặt tay, sau đó dần dần thả lỏng hai chân, từ từ khuỵu hai chân xuống. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Á trà, linh kiếm phái oai phong quá, quỳ xuống sao? Lão tử đây hôm nay sẽ đánh chết mơ, o, e, các ngươi. Hôm nay nếu linh kiếm phái của ngươi không quỳ xuống dập đầu tạ tội, lão tử ta đây sẽ cho các ngươi nếm mùi đau con mẹ mày đớn. Giọng nói bùng nổ này đã phá tan tình hình bế tắc và khiến mọi người đều tròn mắt, khó tin. Tất cả mọi người đều nghĩ là có người đến, khi nhìn theo tiếng nói, Diệp Thiên Giật chậm rãi đi tới, đang hút một điếu thuốc. Bạch Chính Nguyên và Bạch Hàn Tuyết tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Diệp Thiên Giật đến. Và những người khác. Diệp Thiên Giật đây không phải là Diệp Thiên Giật sao? Vừa rồi hắn ta nói gì? Cái quần què gì vậy? Hắn ta điên rồi sao? Hắn là cái thá gì cơ chứ? Diệp Thiên Giật trong khoảng thời gian này quả nhiên có khuynh hướng tăng tiến. Nhưng đây đều là cao thủ của linh kiếm phái linh vực cảnh thiên tôn cảnh, hắn dám nói những lời như vậy sao? Ngươi chắc là bạn trai của Bạch Hàn Tuyết, lộ diện rồi sao? Nhưng bây giờ hắn ta cũng phải chết. Và những thiên tài kia thậm chí đã cười khi nhìn thấy cảnh này. Đầu ngốc, tại sao ta lại thua loại phế vật này được cơ chứ? Sở Nam hừ lạnh một tiếng. Người của Thành Thánh Thiên Thủy là vô pháp vô thiên hay là ếch ngồi đáy giếng đây? Ta sợ rằng hắn còn không biết là ai đang đứng trước mặt mình đấy. Tông chủ linh kiếm phái, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn cả 4 vị cao thủ lĩnh vực cảnh nưa, 7 người này có thể tiêu diệt cả Thành Thánh Thiên Thủy này luôn đấy chứ? Ha ha, thật là thú vị, hạng hạ đẳng đáng thương. Thật đáng tiếc, một cô gái xinh đẹp như vậy thật sự là đáng tiếc. Nếu không phải đối phương đến là người quá mạnh mẽ như vậy, ta nhất định sẽ thề bảo vệ Bạch Hàn Tuyết bằng sức mạnh của nhà họ Vương ta, nhưng đáng tiếc là nhà họ Vương của ta cũng không thể đối chọi lại với linh kiếm phái được. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 184 sơ, dơ quy quy, e, t. Nhóm e zip phong audio. Hai chị em Liễu Khuyên Ngữ và Liễu Thiển Thiển cũng có mặt, và khi họ nhìn thấy Diệp Thiên Giật cả hai đều biểu hiện sự kinh ngạc. Chỉ dựa vào hắn sao? Tại sao hắn dám nói ra những điều như vậy? Đẹp trai quá! Liễu Thiển Thiển nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Giật. Liễu Khuyên Ngữ! Này bà chị, thời điểm này là lúc để thưởng thức sắc đẹp đấy à? Làm như thế nào đây? Có cách nào để cứu hắn ta không? Đúng rồi. Có một cường giả nhà họ Lưu âm thầm bảo vệ họ, nhưng... Không, Lưu gia này cũng không thể ra tay được. Mộ Thiên Tuyết đang mặc đầu ngủ đi sau đám đông, tay cầm cốc trà sữa, miệng hình quả đào nhỏ kia của nàng ấy hút hút từng ngụm, nói thật là rất dễ thương, Diệp Thiên Giật đã nhờ nàng ấy đến giúp. Nhưng sau đó hắn ta nói hãy đợi cho đến khi hắn ta không thể đánh lại được thì nàng hắn ra tay. Mộ Thiên Tuyết rất khó hiểu, nàng liếc mắt nhìn 3 tên thiên tôn cảnh, 4 tên lĩnh vực cảnh, mà Diệp Thiên Giật là huyền thiên cảnh nhị giai, thì có đến 10.000 tên Diệp Thiên Giật cũng không phải là đối thủ của bọn họ, thật sự rất kỳ lạ. Vậy là Diệp Thiên Giật sắp phải chết sao? Tinh Vân Hải cau mày. Hắn thực sự rất ghét hắn ta, nhưng hắn ta đã tận mắt chứng kiến sự trỗi dậy của một tên phế vật, nói thật là hắn ta đang mong chờ tương lai hắn sẽ mạnh đến mức nào, nhưng bây giờ hắn ta lại đâm đầu vào chỗ chết, thật không thể trách ai được. Lý Bác Nhân vò đầu bứt tóc, chẳng lẽ đại trưởng lão Tiên Nhất Môn đang ở đây sao? Nếu không, tại sao hắn ta lại dám làm điều này? Diệp Thiên giật bước đến trước mặt đám người Linh Kiếm Phái, đứng chắn trước mặt Bạch Chính Nguyên và những người khác. Ngươi là Diệp Thiên giật đúng là tự tìm cái chết. Tông chủ của Linh Kiếm Phái làm mặt tức giận. Người của Thành Thánh Thiên Thủy ngày nay đúng là ếch ngồi đáy giếng, thằng hề nào đây mà dám nhảy ra đây, hắn là cái thá gì mà dám mạnh miệng nói như vậy. Ngươi chờ đó. Sau đó Diệp Thiên giật hung hăng hút một hơi thuốc thật dài, một nửa điếu thuốc bị hắn ta hít mất, sau đó từ từ nhả khói ra. Lão tử chặt đầu ngươi. Những chữ này được xếp bằng khói thuốc. Tất cả mọi người. Ôi dơ, dơ quy quy, e cơ, hơ. Cơ thể mềm mại của Phong Nhã đột nhiên run lên. Anh Thiên giật. Nàng tỏ vẻ không tin vào mắt mình nữa. Có phải hắn không? Trong trí nhớ của nàng, hắn thích dùng khói để thể hiện lời nói của mình, và cũng thổi ra được hình trái tim nữa. Đây là kỹ năng độc nhất của hắn, mặc dù nàng biết rằng có những người khác có thể làm được, nhưng khi một người tên là Diệp Thiên giật thổi ra những thứ như thế này, lúc đó, nàng thật sự cho rằng đó là chính là hắn. Có phải hắn không? Ngươi đang tìm cái chết Trác Quân, giết hắn cho bổn tôn. Hà Chấn Nam đã rất tức giận. Vâng, chủ nhân. Sau đó Triệu Trác Quân tiến lên một bước, nhìn Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật, người của ngươi đâu rồi? Bạch Chính Nguyên liếc nhìn, và Diệp Thiên Dật chỉ có một mình Gia Cát Thần Toán thì sao người đâu? Chú Bạch đừng lo lắng, chẳng qua là một đám tạp nham thôi mà, mình ta là đủ rồi. Diệp Thiên giật quay lại và nói. Bạch Chính Nguyên. Trương Lâm. Bạch Hàn Tuyết. Bạch Chính Nguyên đang khóc. Đại ca à, đừng có tự lừa mình dối người như vậy chứ, nếu con mẹ ngươi không tìm ra một ai giúp đỡ cả, thì ngươi cũng phải nói sớm chứ, đằng này ngươi hứa kèo rồi lại lật kèo là sao, còn bảo để người ta biết đường đi nấp nữa chứ, ai dở hơi mà đứng đây chờ chết thế này, thật đúng là dối trá mà. Nhóc con, Linh Kiếm Phái là thứ mà ngươi không bao giờ khiêu khích được, dám khiêu khích Linh Kiếm Phái thì nhất định phải chết. Dứt lời Triệu Trác Quân lĩnh vực cảnh trong phút chốc, sấm sét kỳ quái đã lóe lên chung quanh. Sau đó sấm sét tụ lại thành hình một con mãng xà, lao thẳng về phía Diệp Thiên Dật, sức mạnh là không thể ngăn cản, mọi người xung quanh đều vô thức lùi chân lại. Giữ khoảng cách. Chết rồi, hắn nhất định phải chết. Đây là những gì mọi người nghĩ. Võ thần nhập thân. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Thiên Dật giống như cảnh ngày hôm qua. Khi hắn ta giơ tay lên, con mãng xà đáng sợ như sấm sét lao qua người hắn, khi chạm vào tay hắn, nó giống như ngọn lửa chạm vào nước vậy, trong nháy mắt đã biến mất, nhưng Diệp Thiên Dật vẫn đứng đó mà không bị gì cả. Lúc này tất cả mọi người đều chết lặng. Bạch Hàn Tuyết há to miệng. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Mộ Thiên Tuyết quan sát cẩn thận. Cái gì? Mọi người tròn mắt. Nếu ngày hôm qua hắn có thể phong tỏa sức mạnh của pháp tắc cảnh, nhưng hiện tại đã là lĩnh vực cảnh, làm thế nào mà có thể được cơ chứ? Hắn ta còn chưa đầy 20 tuổi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra cơ chứ? Đừng giỡn chơi nữa, giết hắn đi. Hà Chấn Nam lạnh lùng nói. Triệu Trác Quân biểu hiện ra sự vô tội. Hắn không có đùa giỡn, thứ hắn tung ra thực sự là sức mạnh của lĩnh vực cảnh, thật là kỳ lạ. Đi chết cho lão phu. Theo đó Triệu Trác Quân nhảy lên và bất ngờ tấn công Diệp Thiên Dật bằng một nắm đấm như sấm rền. Nhưng Diệp Thiên Dật đứng đó bất động, nắm đấm đập mạnh vào người hắn, nhưng Diệp Thiên Dật vẫn bất động. Cái gì? Trước cảnh tượng này tất cả mọi người đều chết lặng. Sức mạnh của lĩnh vực cảnh nổ tung trên thân thể của hắn, hắn còn không có nhúc nhích một tí nào cả ư. Chị ta đã dặn ta rồi, không được gây chuyện, nhưng cũng đừng để người khác bắt nạt mình, nếu xảy ra chuyện thì hãy đánh lại hắn ta một cách thật quyết liệt. Diệp Thiên Dật nói xong câu này một cách nhẹ nhàng, trên mặt đùng đùng sát khí. Võ thần nhập thân hình thiên. H. hơi thở đột nhiên thay đổi, Diệp Thiên Dật trực tiếp vươn tay nắm lấy tóc của Triệu Trác Quân đập xuống đất, sau đó giẫm lên đầu hắn, cả đầu hắn đều bị giẫm trên mặt đất. Kèm theo một tiếng răng rắc, máu bắn tung tóe. Tất cả mọi người. Giờ. Thi Gia Nhất và Họa Thủy chạy từ phía sau lại kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ há to miệng. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 185 thiên tôn cảnh. Không khí xung quanh đóng băng và trở nên yên tĩnh. Mọi người chỉ có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng nhịp tim đập, tiếng nhịp thở của chính mình. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ sững sờ, đây nhất định là cảnh tượng khó tin nhất mà mọi người từng thấy trong cuộc đời. Một người được gọi là cặn bã, rác rưởi trực tiếp giết chết một cao thủ lĩnh vực cảnh của Linh Kiếm Phái với thái độ như thể nghiền nát một con kiến. Lĩnh vực cảnh, đó chính là lĩnh vực cảnh đấy. Mặc dù trong các môn phái lớn, trong các đế quốc lớn, lĩnh vực cảnh cũng không hề ít, nhưng mà trong toàn bộ đế quốc Thiên Thủy, cũng chỉ có một vài người là lĩnh vực cảnh, một cường giả lĩnh vực cảnh mà cứ bị giết chết như thế sao? Hơi quá ở chỗ là, năng lực mà Diệp Thiên Dật thể hiện ra. Quá cầu huyết rồi. Hắn ta giết người bằng cách nào? Hắn trực tiếp đập đầu người khác xuống đất, dùng chân đạp một phát. Cái này, tiếng xì xào. Mọi người hít sâu một hơi nhìn Diệp Thiên Dật với vẻ mặt có chút hoảng sợ. Đây có phải là ác ma không? Nhiều võ giả trong số họ ở đây đều đã giết người rồi, nhưng chưa ai nhìn thấy một màn giết người ghê như thế cả. Uệ, một cô gái cứ thế mà nôn ra. Cái này. Tình huống gì thế này? Cái tên Diệp Thiên Dật này rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tại sao hắn lại có thể kinh khủng như vậy? Cảnh giới của hắn cuối cùng là đã đạt đến mức nào rồi? Thật không thể tin được, khoa trương quá mức rồi. Mẹ nó chứ, chuyện quái gì thế này? Mọi người nuốt nước bọt. Phong Nhã cau mày khi nhìn cảnh này. Không phải hắn ta. Hắn không bao giờ lựa chọn một cách đâm máu như thế để giết một người, chắc chắn không phải hắn. Trong lòng cũng rất thất vọng, đã từng kỳ vọng rất lớn, nhưng bây giờ có lẽ hoàn toàn chỉ là tình cờ, nhưng cú sốc mang đến cho nàng chắc chắn không hề nhỏ. Vì bực mình mà Diệp Thiên Dật nổi máu như vậy sao? Nhưng thật lòng thì đây không phải là ý định vốn có của hắn, có lẽ võ thần nhập thân sẽ mang theo tính cách của võ thần đó. Vừa nãy Diệp Thiên Dật tròn thẻ hình thiên cho nên cả người hắn tràn đầy tử khí, nhưng hắn cũng không để ý thấy điểm này. Bạch Hàn Tuyết cũng lộ vẻ kinh ngạc, đây là Diệp Thiên Dật sao? Bạch Trinh Nguyên mở to miệng. Chuyện gì vậy chứ? Mộ Thiên Tuyết cầm ly trà sữa từ phía sau nhấp một ngụm, nhìn Diệp Thiên Dật với đôi mắt xinh đẹp. Giờ phút này tất cả mọi người trong Linh Kiếm Phái chắc chắn là kinh ngạc nhất. Một cường giả lĩnh vực cảnh bị giẫm chết sao? Trong nháy mắt, Diệp Thiên Dật từ từ ngẩng đầu lên. Diệp Thiên Dật, ngươi đang tìm cái chết đấy. Hà Chấn Nam chỉ vào Diệp Thiên Dật và gầm lên. Ồ! Diệp Thiên Dật chế nhạo. Đi tìm cái chết ư? Không phải ngươi cố ý giết ta sao? Đủ buồn cười rồi đấy. Sau đó Diệp Thiên Dật từ từ ngẩng đầu lên, và sáu người còn lại. Không cộng thêm Hà Thường Vũ đang bị sốc, tổng cộng có 7 người, hắn chỉ vào từng người một. Ngươi! 7 người các ngươi, cho các ngươi thời gian 3 giây quỳ xuống lại xin ta tha tội đi. Tiếng xì xì. Mọi người hít một hơi. Diệp Thiên Dật quá bá đạo, phải không? Sao hắn dám đứng trước mặt Thiên Tôn Cảnh nói ra những điều này cơ chứ? Không biết người đối diện hắn chính là Thiên Tôn Cảnh sao? Có thể hắn không biết. Sức mạnh vừa rồi hẳn là thần thức ấm ký do một cường giả để lại trong cơ thể hắn. Hắn cưỡng ép để mở ra thần thức ấm ký này, đồng thời kích thích lực lượng trong đó mới có thể truyền cho hắn một lực lượng tương đối mạnh mẽ. Có lẽ là may mắn gặp được một cường giả nào đó ban cho hắn, Nhưng loại thần thức ấm ký này nói chung không thể phát ra lực lượng quá mạnh cũng như không tồn tại quá lâu, dù có hung hãn đến đâu thì hắn cũng sẽ chết khi hết thời gian mà thôi. Vậy đó bảo sao ta lại thua hắn, hóa ra chỉ là như vậy hừ. Nghe xong những lời của Sở Nam, những người xung quanh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Họ cho rằng Diệp Thiên Dật đột nhiên có được kỳ ngộ gì đó nên mới trở nên bất khả chiến bại. Hóa ra là có được thần thức ấm ký của cường giả, sao vậy thì không sao cả, họ có thể chấp nhận sự bất ngờ này. Đúng vậy, võ thần nhập thân của Diệp Thiên Dật thật ra tương đương với việc mở ra thần thức ấm ký do một cường giả nào đó để lại trên người hắn, có thể khiến bản thân hắn trở nên mạnh mẽ trong thời gian ngắn, người khác có thể nhìn thấy cũng là chuyện bình thường. Ha ha ha! Hà Chấn Nam nghiến răng cười. Chỉ là dựa vào thần thức ấm ký do một cường nào đó lưa lại trên người ngươi mà thôi. Ngươi cho rằng mình là bất khả chiến bại sao nhị trưởng lão, phế hắn đi cho ta, chặt đứt tay chân hắn, ném xuống đường cho chó ăn, kể cả nhà họ Bạch ta cũng cho chúng đi chết cùng nhau. Cha! Bạch Hàn Tuyết! Hà Thường Vũ vẫn không đành lòng. Bốp! Sau đó Hà Chấn Nam tát Hà Thường Vũ một cái. Đàn bà chính con tiện nhân này đã hại chết hắn, ngươi còn ở đó suy nghĩ lung tung gì nữa. Sau đó Hà Chấn Nam đối mặt với nhị trưởng lão nói giết hết toàn bộ, không giữ lại một ai. Được. Nhị trưởng lão linh kiếm phái đi về phía trước, khí thể toàn thân hùng hổ trào ra. Thiên tôn cảnh. Cảm nhận được khí tức đáng sợ của thiên tôn cảnh, mọi người đều lại lùi lại phía sau. Rầm. Hắn duỗi tay ra, cầm kiếm trong tay, sau đó vọt lên trời. Ầm ầm. Phía trên khoảng không, một tia sấm sét trực tiếp nổ xuống và đánh trúng kiếm của hắn ta. Nếu không muốn chết, thì lùi lại mau. Lý Bác Nhân hét lên. Sau đó mọi người đều nhao nhao lui ra xa hơn. Diệp Thiên Dật. Bạch Hàn Tuyết cắn đôi môi đỏ mọng nhìn Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật liếc nhìn lại. Đừng sợ, có chồng em ở đây rồi. Sau đó Diệp Thiên Dật quay đầu lại, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Ngươi có thể ra tay với hắn, nhưng nhịp lân của hắn thì không được. Ngươi nơ gơ hơ a nơ vạn lần không nên động vào người của Diệp Thiên Dật ta. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 186 thích chơi xét chứ gì ngươi chơi lại ta không. Nhóm Exit Phong Audio. Đừng xúc phạm cô ấy, nếu không, Diệp Thiên Dật ta sẽ rất tức giận cho ngươi xem. Võ thần nhập thân. Ngay sau đó, khí thế của Diệp Thiên Dật lại thay đổi. Chẳng phải ngươi muốn chơi xét sao, ta sẽ chơi cùng ngươi. Rầm. Sức mạnh kinh khủng lập tức khiến Bạch Chính Nguyên và những người khác phía sau phải lui lại. Sau đó Diệp Thiên Dật giẫm chân một cái, nhảy vào hư không, ngang hàng với nhị trưởng lão, vươn tay ra, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, dáng vẻ giống như nhị trưởng lão chỉ về phía bầu trời. Rầm rầm. Kinh hãi nhất chính là phía trên hư không toàn bộ xuất hiện một vòng xoáy màu đen cực lớn, bầu trời vốn dĩ quang đãng, bây giờ mây đen tối mịt mù, ngăn cản hết mọi tia sáng. Thiên! Thiên địa dị tượng! Tất cả mọi người đều ngẩng đầu sững sờ nhìn. Soạt soạt! Một số người bị hút vào khói bụi mịt. Các ngươi không để ý khí thế của hắn thay đổi sao, hoàn toàn thay đổi trong cơ thể hắn, chẳng lẽ có đến hai phần thần thức ấm ký. Cái này. Cái khí thế này không hề thua kém thiên tôn cảnh cái này. Nhị trưởng lão hướng lên trời, sấm sét đổ xuống, Diệp Thiên Dật hướng lên trời, thiên địa dị tượng, vạn lôi oanh đỉnh, tương phản giữa hai người trong nháy mắt xuất hiện ngay lập tức. Nhị trưởng lão giống như vần một thanh đại đao trước mặt Diệp Thiên Dật. Võ thần nhập thân thiên sử ngạn thánh kiếm, vương. Thanh kiếm phát ra võ ký của linh kiếm phái trong tay nhị trưởng lão đều ù ù phát run lên. Hắn không thể tin vào chuyện quái dị này, hắn là thiên tôn cảnh, làm sao có thể thua một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch này được cơ chứ. Lôi minh chi kiếm. Nhị trưởng lão hét lên, và sức mạnh sấm sét đáng sợ lao về phía Diệp Tiên Dật. Ngươi muốn chơi, ta xem ngươi có khả năng chơi được đến đâu đến đây. Diệp Thiên Giật cầm vương mệnh trong tay, giận dữ hét lên, tia chớp lóe lên ầm ầm, thế giới bị lu mờ. Cái này, chỉ đơn thuần là hiệu ứng thì giác thôi đã biết là không cùng một cấp độ rồi. Chết đi, bùng, tất cả mọi người. Nhị trưởng lão, Hà Chấn Nam trong tiềm thức một nửa muốn xông lên, nhưng một nửa lại không dám xung lên. Trong khoảnh khắc ấy, ngoại trừ Bạch Hàn Tuyết và những người được bảo vệ bởi linh khí của Diệp Thiên Dật, những người khác đều bay ra ngoài, những ngôi nhà xung quanh lập tức bị đánh sập cùng với vô số cây cỏ xanh tươi. Ầm ầm. Một âm thanh cực lớn đập xuống đất, mọi người ở đằng xa lần lượt đứng dậy, vẻ mặt sững sờ chân trối. Rốt cuộc là cường giả nào có thể để lại ấm ký thần thức mạnh như vậy trên người hắn cơ chứ? Khi lớp bụi từ từ tản đi, ánh mắt của mọi người đổ dồn về nơi phát ra tiếng nổ. Một xác chết ở giữa làn khói, không hề động đậy. Nhị trưởng lão không. Hà Chấn Nam thét lên một tiếng. Tất cả mọi người. Chết. Chết rồi ư, thiên tôn cảnh mà đã chết rồi ư. Trời ơi, cái này. Cái này có phải quá phóng đại rồi không? Tên Diệp Thiên Giật này. Thực sự là bất khả chiến bại. Mọi người tròn xoe mắt không tin được. Thiên tôn cảnh, toàn bộ đế quốc thiên thủy này thì chỉ có quốc vương của bọn họ mới là thiên tôn cảnh mà thôi. Ở cấp bậc này mà lại chết một cách dễ dàng vậy sao? Những thiên tài bên dưới đều nuốt nước bọt. Nhưng thử nghĩ xem, vừa rồi lực lượng của thiên địa dị tượng kia thu hút tầm mắt, bán kính mấy trăm mét đã bị phá hủy, nếu như bọn họ còn chưa lui ra xa, e rằng dư âm này cũng đủ để bọn họ chết 10 lần. Diệp Thiên Giật bổn tôn không tin cường giả ấm ký vẫn còn giết hắn cho ta. Tên Hà Chấn Nam gần như phát điên lên rồi, và hắn đã hoàn toàn bị sự tức giận chiếm đoạt lý trí rồi. Thiên tôn cảnh đó là thiên tôn cảnh của linh kiếm phái của hắn ta. Một thiên tôn cảnh đã có thể khai tông lập phái, có thể thành lập một đế quốc nhỏ, lại bị hắn ta giết như vậy sao? Soàn soạt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Hà Chấn Nam, đại trưởng lão và ba người còn lại đều sử dụng linh khí cường đại của mình xông lên. Nói chung cường giả ấm ký tồn tại thời gian rất ngắn, đặc biệt là sau khi lực lượng mạnh như vậy được phát ra, lực lượng của cường giả ấm ký chắc chắn không còn, trên thực tế cũng gần như vậy. Thẻ võ thần này chỉ có thể hoạt động trong một phút, mà một phút cũng đã qua rồi. L-E-N-N-N Hắn ta thực sự hối hận rồi sao, tại sao không cùng nhau tiến lên? Chỉ là những người bình thường sẽ không bao giờ nghĩ đến điều này sẽ xảy ra. Vút vù vù. Ngay sau đó, năm người lao về phía Diệp Thiên Dật. Võ thần nhập thân. Lần này Diệp Thiên Dật sử dụng thẻ võ thần là kiếm thánh Diệp Nhai. Diệp Nhai này là cường giả của đại lục này, thực lực không hề yếu chút nào. Diệp Thiên Dật đưa tay ra, và khi thanh kiếm màu xanh lam xuất hiện trong tay Diệp Thiên Dật, rất nhiều người bên dưới đều trố mắt nhìn. Là Lam Linh kiếm trong tay hắn là Lam Linh. Ai đó kinh hãi chỉ vào thanh kiếm trong tay Diệp Thiên Dật. Bội kiếm Lam Linh của kiếm thánh Diệp Nhai không phải chứ, có thật là Diệp Thiên Dật đã kế thừa y bát của kiếm thánh Diệp Nhai, hắn ta còn đưa Lam Linh cho Diệp Thiên Dật, một trong 10 đại thánh khí của đại lục ư? Tiêu rồi linh kiếm phái tiếp theo phải tiêu rồi, hiện tại bọn họ giết Diệp Thiên Dật cũng không được, mà không giết hắn cũng không được. Kiếm thánh Diệp Nhai, một trong những cường giả mạnh nhất đại lục, Lam Linh trong tay hắn là một trong 10 đại thánh khí ở đại lục này, đừng nói là linh kiếm phái, cho dù là bất kỳ cửa ải bất tử nào cũng sẽ không địch nổi lại hắn, hắn quá mạnh, nói gì đến kiếm đạo trên đời này. Hắn nói hắn là thứ hai thì không ai dám nói mình là số một. Và bây giờ, Diệp Thiên Dật đang nắm giữ thanh kiếm Lam Linh nổi tiếng của Diệp Nhai, làm sao họ có thể không ngạc nhiên được cơ chứ? Bây giờ, Linh Kiếm Phái giết chết Diệp Thiên Dật, thì Linh Kiếm Phái của bọn họ họ sẽ phải đón nhận cơn giận của Kiếm Thánh. Nếu không giết hai vị cao thủ đều chết trong tay Diệp Thiên Dật, không giết thì bọn họ còn đâu uy tín và danh vọng. Tất nhiên, đây là những gì mọi người nghĩ. Trên thực tế, đó không phải là Lam Linh thật, nó chỉ là một thanh kiếm được mô phỏng giống Lam Linh mà thôi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 187 3 giây, ngươi có quỳ hay không? Nhóm Exit Phong Audio. Lúc nhìn thấy Lam Linh, những suy nghĩ của Hà Chấn Nam bị dừng lại một chút, nhưng lập tức bị hắn gạt bỏ, đó không phải là Lam Linh, chỉ là hình dạng kiếm biến thể của Lam Tinh mà thôi, hơn nữa hắn tuyệt đối sẽ không lùi lại, Diệp Thiên Dật này phải chết. Vài bóng người liên tục bay không ngớt trong khoảng không chiến đấu, lực lượng khủng bố trên không liên tục va chạm nhau, và mọi người bên dưới lập tức tránh ra một khoảng cách xa hơn, trừ khi họ muốn chết mới dám đứng gần như thế. Đi mau! Bạch Trinh Nguyên đưa Bạch Hàn Tuyết và những người khác nhanh chóng chạy xa. Mộ Thiên Tuyết lắc lắc ly trà sữa trên tay. Uống một hơi cạn sạch rồi mới ngẩng đầu nhìn. Sức mạnh mà Diệp Thiên Dật thể hiện khiến nàng cảm thấy rất khó hiểu, liệu có phải là do ấm ký của cường giả nào đó hay không, chỉ có điều này là có khả năng mà thôi, nhưng cho tới nay hắn đã phát ra 3 ấm ký rồi, có chút hơi khó tin. Thời gian đứng yên. Thuộc tính thời gian của Diệp Thiên Dật được tung ra. Xuy. Một kiếm tung ra, một bóng người rơi xuống từ trên không, rớt xuống mặt đất không một hơi thở. Sau vài giây, lại một bóng người khác rơi xuống, và sau đó lại thêm một. Điều này. Mọi người nuốt nước bọt một lần nữa khi xem cảnh này. Khi nào thì thiên tôn cảnh và lĩnh vực cảnh trở thành con gà con thích là cắt cổ như thế này chứ? Từ khi nào một tên phế vật cặn bã có thể trở thành người mạnh đến mức có thể giết chết cường giả của bọn họ chứ? Mặc dù bọn họ biết thứ mà Diệp Thiên Dật phóng ra là lực lượng ấm ký thần thức của cường giả nào đó, sau lần phóng thích này cũng không còn nữa, nhưng hôm nay hắn thật sự quá kinh khủng rồi. Mặc dù những người xem thường Diệp Thiên Dật vẫn có thái độ xem thường như cũ, bởi vì bọn họ cảm thấy nếu như bọn họ cũng có ấm ký cường giả, thì bọn họ thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả Diệp Thiên Dật. Nhưng Diệp Thiên Dật này không hề có lai lịch gì lại có thể đối đầu với Linh Kiếm Phái, đã giết chết một số cường giả của Linh Kiếm Phái, nói thật, nếu là bọn họ thì chắc chắn bọn họ cũng không có dũng khí làm như vậy. Những người bên dưới cũng dần dần phát hiện ra thanh kiếm trong tay Diệp Thiên Dật cũng như thanh kiếm lúc trước đều là huyền ảo hóa ra, tâm lý cũng có chút cân bằng trở lại. Không phải, hắn ta không phải đệ tử của Diệp Nhai. Chiêu này không phải là chiêu của kiếm thánh Diệp Nhai. Không có chiêu nào là chiêu thức của kiếm thánh Diệp Nhai cả. Có lẽ hắn ta chỉ có một chút sức mạnh từ ấm ký của kiếm thánh Diệp Nhai mà thôi. Hèn gì dám đối mặt với Linh Kiếm Phái, nếu ta có được ấm ký cường giả của kiếm thánh Diệp Nhai, ta cũng dám. Thi ra nhất âm thầm không nói một lời. Tình huống gì đây, cái này mới qua bao lâu chứ hắn đã mạnh như vậy rồi. Họ Thủy biểu thị thực lực của mình bây giờ đã không phải là đối thủ của Diệp Thiên Dật nữa rồi. Bang chấm thang. Hai bóng người lần lượt rơi xuống đất, cùng lúc đó Diệp Thiên dậy đáp xuống chân giẫm lên đầu đại trưởng lão của Linh Kiếm Phái. Đại trưởng lão mặt đầy máu, hắn bỗng nhiên run lên, không dám nhúc nhích. Hà Chấn Nam cách đó không xa từ dưới đất bò dậy. Phụt! Một ngụm máu phun ra. Tất cả mọi người. Ta đã bảo các ngươi quỳ xuống lại, các ngươi phải quỳ xuống. Diệp Thiên Dật ánh mắt liếc bọn họ một cái, lạnh lùng nói. Ngươi! Hà Chấn Nam chỉ vào Diệp Thiên Dật, không nói nên lời. Tại sao ấm ký cường giả sao lại có thể tồn tại lâu đến vậy? Tại sao hắn ta có thể phát huy lâu như vậy? Ngươi có quỳ xuống hay không, cho ngươi đếm đến ba? Diệp Thiên Dật cúi đầu đối mặt với đại trưởng lão đang bị hắn giẫm chân lên đầu, khí thế ngút trời. Ba, không, Bùm! Trong khoảnh khắc tiếp theo, đầu của đại trưởng lão bị Diệp Thiên giật trực tiếp cho nổ tung. Tất cả mọi người. Không phải nói là 3 giây sao mẹ nó chứ, ngươi trực tiếp đếm đến không luôn thì còn ai chơi lại ngươi. Sau đó Diệp Thiên giật ngẩng đầu lên nhìn Hà Chấn Nam, rồi vươn tay sang một bên, sau đó Hà Thường Vũ bị Diệp Thiên giật hút về phía hắn, hắn dùng một tay nắm lấy cổ hắn ta và nâng lên. Ngươi có quỳ xuống không? Diệp Thiên giật lạnh lùng nhìn Hà Chấn Nam. Buông Vũ Nhi ra. Ta đếm đến 3. Diệp Thiên giật lại nói câu đó. 3. Sau đó Hà Chấn Nam sắc mặt vô cùng xấu xí, quỳ xuống ư, bảo hắn đường đường là tông chủ của Linh Kiếm Phái mà phải quỳ xuống sao? Không. Bục. Trong khi hắn ta vẫn còn do dự, Diệp Thiên Giật đã trực tiếp đếm đến không, sau đó bóp cổ Hà Thường Vũ và ném người hắn ta đến trước mặt Hà Chấn Nam. Vũ Nhi ca, hơ, o, nơ, gơ, gơ, gơ, gơ, gơ, gơ, gơ, gơ, gơ, gơ, gơ, gơ. Hà Chấn Nam gào lên. Ngươi đếm đến 3, ngươi có quỳ xuống hay không? Diệp Thiên Giật, ngươi không nên ngang ngược như vậy giết con ta. Giết cường giả Linh Kiếm Phái của ta, ngươi cho rằng Linh Kiếm Phái chúng ta không còn người nào hay sao? Linh Kiếm Phái của ta còn có 5 vị tổ tiên, đợi đến khi ta trở lại, mối thù ngày hôm nay, không đổi trời chung kiếm thánh Diệp Nhai thì sao ngươi dám để hắn đến Linh Kiếm Phái của ta không? Nói xong trong tay Hà Chấn Nam xuất hiện một viên chai trực tiếp bóp nát rồi biến mất. Diệp Thiên Giật không ngờ cái tên Hà Chấn Nam này lại chạy trốn, nhưng nghĩ lại, loại cường giả này, tông chủ của một môn phái có đồ vật bảo mệnh cũng rất bình thường, nhưng dù sao cũng không quan trọng, hắn giết một là giết, giết 10 cũng là giết. Hắn chạy thì chạy, dù sao cũng chạy không thoát, Linh Kiếm Phái đã có huyết hải thâm thù với hắn rồi, cũng không có ý nghĩa gì lớn. Hôm nay Diệp Thiên Giật xem như hoàn toàn nổi danh ở thành Thánh Thiên Thủy, về phần có nổi danh đến khắp đại lục hay không cũng chưa chắc được, có thể tất cả mọi người đều biết có người giết người của Linh Kiếm Phái, nhưng mọi người cũng biết, hắn là dựa vào ấm ký của cường giả để giết người, không phải là thực lực của bản thân hắn. Vì vậy sẽ chỉ trở thành câu chuyện cho mọi người nói chuyện say sưa rồi thôi, cũng sẽ không khiến bao nhiêu người kinh ngạc. Kinh ngạc cũng chỉ là có người dám trêu chọc Linh Kiếm Phái hoặc là người thừa kế của Kiếm Thánh Diệp Nhai. Tuy nhiên tin đồn người thừa kế của Kiếm Thánh Diệp Nhai đã bị nhiều người phản bác, bởi đây hoàn toàn không phải là sức mạnh của Kiếm Thánh Diệp Nhai. Tinh! Chúc mừng ngươi đánh bại 3 cường giả thiên tôn cảnh. Tổng tiến độ cuối cùng của nhiệm vụ 3 năm. Giá trị cuồng ngạo cộng 11 triệu. Mời tiếp tục cố gắng. Diệp Thiên giật thở phào một hơi, đồng thời gian của thẻ võ thần cũng hết. Người xung quanh không dám lại gần, chỉ đứng ở đằng kia nghị luận ầm ĩ. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 188, ta phải bị chú nai nhỏ đâm chết. Nhóm Exit Phong Audio. Lực lượng biến mất, Diệp Thiên Giật bỗng cảm thấy cơ thể sụp đổ, sau đó cả người lung lay. Diệp Thiên Giật. Bạch Hàn Tuyết vội vàng chạy tới, đỡ lấy Diệp Thiên Giật. Ta không sao, nếu như ngươi có thể hôn ta một cái, ta chắc chắn vô cùng vui vẻ. Diệp Thiên Giật cười nói với nàng. Bạch Hàn Tuyết chừng Diệp Thiên Giật một chút, đã là lúc nào rồi mà hắn vẫn còn nghĩ luyên thuyên. Ta dìu ngươi về nghỉ. Vậy, ngươi có thể nghỉ ngơi cùng với ta không? Diệp Thiên Giật hỏi đầy chờ mong. Đi bên này này, đừng luyên thuyên nữa. Bạch Hàn Tuyết đỡ Diệp Thiên Giật đi về phía bên cạnh. Các em gái, tiếng hét của các ngươi đâu? Diệp Thiên Giật nói với mấy em gái đang đứng xem kia. Các em gái. Muốn hét lắm chứ, mà không dám. Chị ơi, thật đẹp trai quá đi, hắn đẹp trai quá. Liễu Thiển Thiển kích động nắm lấy cánh tay Liễu Khuyên Ngữ, thật muốn hét lên. Liễu Khuyên Ngữ gật gật đầu. Tuy nói hắn là phóng ra ấm ký cường giả mới mạnh được như thế, thế nhưng ở tuổi này có mấy ai có được sự quyết đoán như thế. Thế nhưng theo sau đấy chính là lo lắng. Ấm ký cường giả chỉ có thể phóng ra một lần, bây giờ hắn phóng hết rồi, nếu như Linh Kiếm Phái không sợ kiếm thánh Diệp Nhai hoặc là người sau lưng Diệp Thiên Giật kéo nhau trở lại, như vậy hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Phong Nhã nhìn thoáng qua, sau đó cũng rời đi. Rốt cuộc có phải là hắn hay ca, hơ, o, nơ, gơ, gơ. Lúc nào cũng có cảm giác giống nhau, nhưng một số chỗ thực sự không giống. Máu me như vậy, đây là đã xuyên qua bao lâu rồi, điều này không thể thay đổi trong một thời gian ngắn được. Chú ý lại lần nữa, một số cảm giác vẫn rất giống nhau, nàng luôn cảm thấy rất quen thuộc. Diệp Thiên Giật, có sao không? Thi Gia Nhất cùng họ Thủy chạy đến bên người Diệp Thiên Giật, Thi Gia Nhất hỏi. Không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi. Diệp Thiên Giật lắc đầu. Nói thật. Hôm nay ngươi thật mạnh mẽ. Nói nhảm, là con gái thì đều khen ta mạnh mẽ, có phải không Tiểu Hàn Tuyết? Bạch Hàn Tuyết. Nói không sai, chỉ tiếc là ngươi sống không được lâu. Sở Nam đi tới trước mặt Diệp Thiên Giật nói một câu. Ngươi có ý gì? Lông mày Bạch Hàn Tuyết nhíu chặt. Một người đàn ông khác đi tới, hắn là người của Võ Thần Điện. Luận địa vị nếu như không có gì sai, hẳn là có địa vị cao nhất trong số tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Phong Nhã, cho dù là Sở Nam thì cũng phải kiêng kỵ hắn, tông chủ Võ Thần Điện, Tư Bắc. Tư Bắc nhìn Diệp Thiên Giật nói. Vừa rồi ngươi khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, ta cũng kinh ngạc, giết lĩnh vực cảnh, giết thiên tôn cảnh, ta dám chắc cho dù là thiên tôn cảnh đối mặt thế trận như vậy cũng chỉ có thể chịu chết. Mà Diệp Thiên Giật ngươi, ta đã điều tra rồi, một kẻ 20 tuổi như ngươi không có thực lực mấy, đoạn thời gian trước giành được cơ hội mới bắt đầu vùng dậy mà thôi. Tư Bắc dừng một chút, tiếp tục nói. Vậy ta cũng chắc chắn ngươi dựa vào ấm ký cường giả bộc phát lực lượng, nhưng ngươi chỉ vẻn vẹn dựa vào ấm ký cường giả mà thôi, mọi người đều biết ấm ký cường chỉ có thể dùng một lần, hôm nay ngươi sử dụng hết. Vậy ngày mai thì sao? Nói thật ta rất thưởng thức ngươi, nghe lời khuyên của ta thừa dịp bây giờ tông chủ Linh Kiếm Phái hốt hoảng mà chạy, nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, đợi cho bọn hắn kéo nhau trở lại thì không kịp nữa đâu. Diệp Thiên Giật cười cười, nói. Đa tạ ý tốt, có điều. Muốn tới thì cứ để bọn họ tới đi. Lời nói bóng gió của Diệp Thiên Giật khiến các cô gái sợ hãi hét lên một lần nữa. Thật đẹp trai ôi trời, thật là khí phách. Diệp Thiên Giật thật là càng ngày càng mê người. A, làm sao bây giờ đẹp trai quá đi mất. Ta chỉ cần nhìn vẻ ngoài của Diệp Thiên Giật đã sớm biết hắn có tư chất nhân trung chi long rồi. An, đám cường giả kia thật sự là mắt mù, chết là đáng đời. Trước khi kiếm chuyện không biết nên xem bộ dạng của Diệp Thiên Giật như thế nào. Bộ dạng hắn đẹp trai như vậy, đồ đần cũng có thể nhìn ra được có tư chất thiên đế. Không được hét, các ngươi không được hét. Liễu Thiển Thiển lo lắng. Nhìn thấy những cô gái này đụng đến người trong mộng còn có dáng vẻ thét lên khiến nàng thật sự lo lắng. Liễu Khuyên Ngữ với vẻ mặt lờ mờ. Hắn là của ta, các ngươi không được phép giành. Đám người. Liễu Thiển Thiển cũng sườn sốt một chút. Không biết tại sao quái lạ là nhìn thấy bộ dạng của những cô gái đó thì rất khó chịu. Không phải chứ, Liễu Thiển Thiển chẳng lẽ cũng thích Diệp Thiên Giật sao? Hoa là đại minh tinh Liễu Thiển Thiển sao, nàng, nàng, a tim của ta nổ tung rồi, nữ thần của ta. Tại sao vậy chứ, dáng vẻ đẹp trai như vậy thật sự không có gì sánh được sao, a. Diệp Thiên Giật nhìn thoáng qua Liễu Thiển Thiển. Sau đó cười bắn tim về phía nàng. Liễu Thiển Thiển. Chị ơi, hả? Liễu Khuyên Ngữ nhìn em gái mình một chút. Ta. Có chú nai con đang đụng ta, chết ta rồi. Liễu Khuyên Ngữ. Chú Bạch, dì Trương, căn nhà này cũng hỏng rồi, hay là hai người trước hết tìm nơi khác ở tạm đi đã. Không vội, không vội, ngươi không sao chứ? Bạch Chính Nguyên vội vàng hỏi. Càng nhìn càng thấy tên nhóc này thuận mắt chính là hắn, hắn chính là con rể của mình. Không sao, anh vợ không sao chứ à? Bạch Thiên Hảo lắc đầu. Ta cũng không sao, hôm nay cảm ơn ngươi. Đây đều là chuyện nhỏ, vậy các ngươi cũng nghỉ ngơi đi, ta cũng phải về nghỉ ngơi đây. Ừ. Người xung quanh nhao nhao tản ra, hôm nay Diệp Thiên Dật mang đến cho bọn họ tuyệt đối là chấn động đời này hiếm thấy, vậy thì sao như lời Bắc Ti nói, hắn lợi hại là nhờ có ấm ký cường giả lợi hại, không có ấm ký cường giả, hắn cuối cùng cũng chỉ là một võ giả bình thường mà thôi, nếu như người của Linh Kiếm Phái kéo nhau trở lại, hắn phải chết không nghi ngờ gì, tông chủ Linh Kiếm Phái đường hoàng mà chạy. Mà Diệp Thiên Dật cũng phải đường hoàng mà chạy, hắn đạt được cái gì hình như cũng không có cái gì, ngược lại dựng nên một kẻ địch cường đại. Linh Kiếm Phái rất mạnh, cũng không chỉ đơn giản như những người hôm nay đến đây mà thôi, đằng sau còn có sự hiện diện mạnh mẽ hơn, tông chủ không phải là người mạnh nhất trong môn phái. Người mạnh nhất sẽ không bao giờ dễ dàng lộ diện ra cả. Bọn họ cho rằng ngày mai chắc hẳn là không nhìn thấy Diệp Thiên Dật nữa đâu, ngày mai cả Diệp Thiên Dật và Bạch Gia chắc chắn đều sẽ chạy trốn. Mộ Thiên Tuyết xem Diệp Thiên Dật đánh xong thì yên lặng rời đi, u, v, quy, quy, mơ. Nên về nấu cơm thôi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 189, ngươi muốn đi vào sao? Nhóm Exit Phong Audio. Bạch Hàn Tuyết đưa Diệp Thiên Dật về đến nhà, đã nhìn thấy bóng dáng Mộ Thiên Tuyết đang bận rộn ở trong phòng bếp. Bạch Hàn Tuyết nhìn thoáng qua, cả người đều sợ ngây người. Nàng ấy nấu cơm sao? Trên đường về nàng đã hỏi Diệp Thiên Dật rất nhiều thứ, bao gồm cả chuyện ấm ký cường giả, thẻ võ thần kia chắc cũng được xem như là ấm ký cường giả, Diệp Thiên Dật đại khái lấp liếm cho qua. Các ngươi chờ một chút. Sắp xong rồi. Mộ Thiên Tuyết thò đầu ra nói. Bạch Hàn Tuyết cũng phục rồi, chuyện lớn như vậy, chị gái này còn thảnh thơi ăn bỏng ngô thay cơm sao? Tinh Bảo Bảo nghĩ lại, muốn đến xem Diệp Thiên Dật, nhưng bị Tinh Vân Hải mạnh mẽ cản trở, bởi vì hắn lo lắng một khi tới khó tránh khỏi có quan hệ với Diệp Thiên Dật, đến lúc đó Linh Kiếm Phái trở lại, có thể tai họa sẽ đến với nàng. Sau đó Diệp Thiên Dật cùng Bạch Hàn Tuyết ngồi ở trên ghế sofa. Ngày mai chúng ta rời khỏi đây đi. Bạch Hàn Tuyết nói với Diệp Thiên Dật. Đi đâu? Diệp Thiên Dật hỏi. Lời nói của người kia rất có lý, Linh Kiếm Phái không chỉ có mấy người đơn giản như Thiên Tôn Cảnh, bọn họ kéo nhau trở lại thật sự không có cách nào cản được. Bạch Hàn Tuyết nói. Diệp Thiên Dật có chút trầm ngâm. Thật ra đổi chỗ ở khác cũng không có gì ghê gớm lắm, hắn cũng không có tình cảm gì đối với Thành Thánh Thiên Thủy này, Bạch Hàn Tuyết nói cũng đúng, tại sao phải ở chỗ này? Diệp Tiên Nhi cũng rời đi rồi, có lẽ có thể tìm một đế quốc tương đối gần với Nguyệt Thần Cung, tìm một thành phố nào đó rồi ở lại, bây giờ Học viện Thiên Thủy cũng đã không dạy được cho bọn họ thứ gì nhiều nữa rồi, cần chỗ càng mạnh hơn, mặc dù có thần tiên tỷ tỷ ở đây. Nhưng khó tránh sẽ có chuyện gì đó ngoài ý muốn, nếu có một ngày nàng ấy chợt nhớ lại rồi đột nhiên rời đi thì sao? Đúng lúc hệ thống của Diệp Thiên Dật vào lúc ấy lại là một hệ thống bỏ đi, vậy phải làm sao bây giờ? Thời gian ngắn bọn họ chắc hẳn là sẽ không đến, trong thời gian ngắn thần tiên tỷ tỷ vẫn ở đây. Diệp Thiên Dật nói. Vậy ngươi nghĩ? Ta nghe được một tên đến từ tông môn nào đó nói. Nguyên nhân bọn họ tới đây là có di chỉ của cường giả sắp mở ra. Bạch Hàn Tuyết nhìn Diệp Thiên Dật. Ngươi muốn đi vào sao? Lúc này Mộ Thiên Tuyết đi tới, đặt trứng xào cà chua lên bàn, nói. Tử khí đông lai, linh lực hùng hậu, di chỉ sắp xuất thế hẳn là di chỉ của một cường giả rất mạnh, có thể đi thử vận may. Chỉ là ta lo lắng. Mộ Thiên Tuyết nói. Ngươi cũng là bạn bè của ta, mấy ngày này an toàn của người nhà ngươi cứ giao cho ta là được. Bạch Hàn Tuyết lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Nàng biết Mộ Thiên Tuyết chắc hẳn là rất lợi hại, nhưng nàng cũng không biết cụ thể rõ ràng rốt cuộc là lợi hại bao nhiêu, mà sáng nay nàng nhìn thấy Mộ Thiên Tuyết ở đấu trường, Mộ Thiên Tuyết nhìn thấy toàn bộ quá trình, nàng cũng biết đối phương lợi hại bao nhiêu, mà nàng vẫn như cũ nói ra những lời này, chứng minh nàng chắc chắn có thể đối phó với người của Linh Kiếm Phái. Cảm ơn ngươi, chị Mộ. Mộ Thiên Tuyết lắc lắc đầu. Vậy nếm thử đồ ăn ta làm đi. Được. Bạch Hàn Tuyết đứng dậy. Diệp Thiên giật. Mộ Thiên Tuyết nhìn Diệp Thiên một chút, sau đó duỗi tay ra, ném một viên đan dược cho Diệp Thiên giật. Ngươi chỉ là hạ đường huyết thôi, đây là đan dược thất giai, ăn vào thì sẽ không sao nữa đâu. Cơ thể yêu kiều đi đến trước mặt Bạch Hàn Tuyết dừng lại. Đây rốt cuộc là thần tiên gì cơ, đan dược thất giai chỉ là để cho Diệp Thiên Dật khôi phục thể lực. Diệp Thiên Dật nhìn thoáng qua, không nỡ ăn. Ta khỏe hơn nhiều rồi. Diệp Thiên Dật đứng lên yên lặng thu hồi đan dược. Vậy cùng nếm thử đi. Bạch Hàn Tuyết rất cảm kích Mộ Thiên Tuyết, sau đó không ngần ngại cắn một miếng vào miệng, bỏ vào miệng trong nháy mắt, nàng liền muốn phun ra. Nhưng nhìn lại. Thế nào? Mộ Thiên Tuyết hỏi. Bạch Hàn Tuyết nuốt xuống, sau đó nói. Có hơi mặn một chút. Mộ Thiên Tuyết nhìn về phía Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật nhìn thấy biểu cảm yếu ớt của Bạch Hàn Tuyết liền biết đấy đâu chỉ là có hơi mặn một chút, nhưng Diệp Thiên Dật vẫn đi tới. Ngươi không tự mình nếm thử sao? Diệp Thiên Dật gắp một miếng lên hỏi. Không dám nếm, vậy nên để các ngươi nếm thử. Mộ Thiên Tuyết cực kỳ ngay thẳng nói. Diệp Thiên Dật. Bà chị à, ngươi nói chuyện đừng có ngay thẳng như có được không hả? Diệp Thiên Dật thử một miếng. Cũng giống như Bạch Hàn Tuyết theo bản năng muốn phun ra, không phải chứ? Để nàng nhớ kỹ cho muối chứ không phải cho đường, ngươi cũng không cần tận lực thả nhiều muối như vậy chứ, thế nhưng mà... Bởi vì Diệp Thiên Dật muốn cổ vũ cho nàng, hơn nữa cũng phải nhờ nàng ấy giúp đỡ, miễn cưỡng vậy, sau đó Diệp Thiên Dật miễn cưỡng nuốt xuống, gật gật đầu. Cũng được. Vậy ta cũng nếm thử xem. Ấy ấy ấy, đồ ăn ngon như vậy ngươi đừng ăn, để cho chúng ta ăn đi. Diệp Thiên Dật nói. Bạch Hàn Tuyết bây giờ cũng xem như là cùng một phe với Diệp Thiên Dật, liên tục gật đầu. Đôi mắt xinh đẹp Mộ Thiên Tuyết có chút sáng lên. Nàng đã nói mà, nàng tu luyện có thiên phú như vậy, làm đồ ăn có thể khó đến mức nào chứ, quả nhiên vẫn cực kỳ thông minh. Lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Đang chuẩn bị cùng Diệp Thiên Dật miễn cưỡng giải quyết đĩa trứng rán cà chua này, Bạch Hàn Tuyết như bắt được cây cỏ cứu mạng. Ta đi mở cửa. Ta. Diệp Thiên Dật cũng định nói. Nhưng chậm hơn nàng một bước. Đẩy 30kb, nhận ngay mã giảm 25% và 30 và chuyện full. Đẩy 100kb, nhận ngay mã giảm 30% và 40% chuyện full. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 190 sao ngươi lại hãm hại người ta như thế. Nhóm Exit Phong Audio. Phu phu tiểu Hàn Tuyết đây là bán hắn đi rồi. Cửa mở ra, Bạch Hàn Tuyết tương đối ngoài ý muốn, đứng ở ngoài chính là Thi Gia Nhất, Họa Thủy và hai chị em Liễu Khuyên Ngữ và Liễu Thiển Thiển. Vốn dĩ hai nàng là suy nghĩ cứ đến trực tiếp, thế nhưng Thi Gia Nhất nghĩ lại một chút, mua cho Diệp Thiên Dật 2 cân thịt lợn, loại mà hắn yêu thích, mua thịt tẩm bổ một chút, còn đặc biệt mua một con rùa, đoán chừng hôm nay Diệp Thiên Dật mệt quá sức. Hôm nay thực sự làm cho các nàng thấy được sự đẹp trai rồi, đến làm cho hắn bữa cơm cũng là chút tâm ý. Nàng thật sự cảm thấy thuộc về loại thiên chi kiêu nữ, cho dù bây giờ bọn họ đang ở trong cùng một học viện, nhưng thật ra cũng không cùng một đẳng cấp, Liễu gia kia cũng không kém cạnh gì trong 8 môn phái lớn, mà các nàng đều rất ưu tú. Bạch Hàn Tuyết mặc dù rất xinh đẹp, nhưng ở trước mặt các nàng cũng không sánh bằng. nàng tự cảm thấy như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới các nàng có thể tiếp cận như thế. Ta mua chút đồ ăn, trên đường gặp hai vị liễu cô nương, các nàng cũng muốn đến, đúng lúc liền cùng đi. Thi Gia Nhất nói. Thi Gia Nhất cũng vô cùng yêu thích các nàng, có thể tiếp xúc với các nàng ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí cảm giác có thể như là bạn bè, nàng cũng rất là mừng rỡ. Sau đó các nàng xong liền đi vào, ánh mắt Liễu Thiển Thiển rơi vào trên người Diệp Thiên Dật. Biết hắn là ân nhân cứu mạng của mình, nhưng bây giờ mới được tiếp cận. Anh Diệp, ta đặc biệt đến để nói lời cảm ơn. Tay chân Liễu Thiển Thiển có chút luống cuống nhìn Diệp Thiên Dật nói. Liễu Khuynh Ngữ cũng gật gật đầu. Những người khác có chút mơ hồ, Thi Gia Nhất và họ Thủy dẫn các nàng đến cũng sườn sốt một chút. Diệp Thiên Dật lại nhích miệng cười một tiếng, ngược lại tay bưng đĩa đồ ăn tới. Nói lời cảm ơn đúng không, tới đây, người đến đều là khách, ăn trước chút gì đi, ở đây có đĩa trứng xào cà chua này, nếm thử xem. Bạch Hàn Tuyết, sao ngươi hãm hại người ta như thế hả? Liễu Thiển Thiển vui vẻ chết đi được, gặp được ân nhân cứu mạng, câu nói đầu tiên của ân nhân cứu mạng lại là mời nàng ăn cơm, nàng thật sự vui quá đi mất. Cảm ơn anh Diệp, mọi người cùng nhau ăn đi. Liễu Thiển Thiển nói. Diệp Thiên Dật lắc đầu. Không, ngươi ăn đi, ngươi là đại minh tinh, cái này là đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Ồ! Liễu Thiển Thiển nhìn vẻ ngoài của món trứng xào cà chua có vẻ không tệ, đúng lúc đang đói bụng rồi, sáng sớm còn chưa ăn sáng, vốn dĩ dự định mua chút gì đó ăn, nhưng lại xảy ra chuyện lớn kia, cho nên nàng liền vội vàng đi qua xem. Cảm ơn anh Diệp. Liễu Thiển Thiển đi qua vui vẻ gắp một miếng bỏ vào trong miệng, sau đó nàng giật mình ngay tại chỗ. Mộ Thiên Tuyết rất mong chờ nhìn nàng. Ngon không? Diệp Thiên Dật cười hỏi. Liễu Thiển Thiển dùng sức nuốt xuống. Ngon ngon lắm. Đây chính là đồ ăn ăn nhân cứu mạng cho nàng đấy, với lại dáng dấp đẹp trai như vậy chắc chắn phải nói là ngon. Ngon vậy thì ăn nhiều chút đi. Diệp Thiên Dật nhích miệng cười một tiếng. Liễu Thiển Thiển. Vâng. Trong lòng Liễu Thiển Thiển đau khổ thế nhưng nàng phải mỉm cười u, v, quy, quy, mơ, phải cố mà vui vẻ. Mộ Thiên Tuyết vui vẻ, quả nhiên nàng vẫn rất có thiên phú. Chị, ngươi có muốn ăn một chút không? Liễu Thiển Thiển cười ngọt ngào với Liễu Khuynh Ngữ. Liễu Khuynh Ngữ lắc đầu. Ngươi ăn đi. Sau đó ánh mắt nàng nhìn về phía Diệp Thiên Dật, nói. Anh Diệp. Liên quan tới chuyện của Linh Kiếm Phái, Khuynh Ngữ có một biện pháp có lẽ có thể nói cho ngươi nghe thử. Ừ, có thể, vào đây ngồi đi, họ Thủy châm trà. Họ Thủy. Hứ, bản cô nương cũng là khách đấy. Họ Thủy chống nạnh khó chịu nói. Nhanh lên. Họ Thủy cắn răng. Được rồi, sáng nay ngươi trâu bò quá, bản tiểu thư nhìn được chưa? Má tuổi thân quá đi. Để ta làm cho. Bạch Hàn Tuyết đi vào phòng bếp. Vậy các ngươi trò chuyện đi, ta đi nấu cơm cho mọi người, Liễu cô nương cũng ở lại ăn nhé. Thi Gia Nhất nói. Cái này. Đã đến rồi thì cùng ăn bữa cơm đi. Liễu Thiển Thiển gật gật đầu. Vậy cảm ơn nhiều. Ta cũng cùng làm. Mộ Thiên Tuyết hiện tại tràn đầy hứng thú với nấu nướng, sau đó đi về phía phòng bếp. Sau đó Liễu Khuynh Ngữ ngồi ở trên ghế sofa, Thiển Thiển bu lại. Nè, đã ăn xong rồi sao? Diệp Thiên Dật nhìn về phía Liễu Thiển Thiển. Liễu Thiển Thiển tủi thân lắm á, sau đó gật gật đầu. Nàng cố gắng ăn hết từng miếng lớn, đau khẩu ngắn ngủi dù sao cũng tốt hơn là ăn từng chút trong thời gian dài. Thật ngoan. Diệp Thiên Dật cười cười. Trong nháy mắt kia mọi cảm giác tủi thân trong lòng Liễu Thiển Thiển đều tan biến hết. Diệp Thiên Dật nghĩ mình cứu được sự trong sạch của nàng, vậy nàng giúp hắn ăn chút thuốc độc chắc là cũng không sao đúng không? Không biết cô Liễu có cao kiến gì? Diệp Thiên giật hỏi. Cô gái này thật ưu nhã. Liễu Khuynh Ngữ nói. Vừa rồi ta đã nói chuyện với hai vị trưởng lão của Bạch gia, cũng biết rõ chi tiết chuyện này. Liễu gia ta ở đế quốc Cửu Châu cũng xem như là một gia tộc tương đối lớn. Diệp công tử nếu như không chê, có thể mang theo cả nhà cô Bạch đến đế quốc Cửu Châu, ở đó có Liễu gia, ít nhất người thì mấy vị cường giả của nhà Khuyên Ngữ sẽ bảo vệ an toàn cho các ngươi, ý của anh Diệp thế nào? Lúc này thì Gia Nhất và Bạch Hàn Tuyết cũng bưng nước và hoa quả tới. Đế quốc Cửu Châu đúng lúc học viện Cửu Châu của đế quốc Cửu Châu bên kia gửi thư mời cho bản tiên nữ, muốn ta đến đấy dạy thay. Lúc đầu bản tiên nữ không định đi, nếu như các ngươi đều đi, ta thuận tiện cũng đi qua bên ấy, mở mang kiến thức về phong thái của đế quốc lớn. Thi Gia Nhất nói.